Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3137, chương 3138, bất lợi. Không muốn, Thanh Lâm, người tuyệt đối không thể làm như vậy a hát. Cái này một cái chớp mắt, đế quân khàn giọng giống to, cường tự trèo chống lấy, muốn đứng dậy, gia nhập chiến cuộc, ngăn cản Thanh Lâm sở muốn làm hết thảy. Dùng đế quân kiến thức, tuyệt đối đó có thể thấy được Thanh Lâm muốn, đối với bất luận cái gì một người tới nói, Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, đều là không, nhất lựa chọn sáng suốt, ông Long, thế nhưng mà, Thanh Lâm đối với đế quân lại ngoảnh mặt làm ngơ, phía sau của hắn, một cái cực lớn tấm chắn, lưu chuyển mà ra, đạo vận lưu chuyển, khí thế hùng hồn. Này tấm chắn, tuy không phải thật thể, so với thế gian bất luận cái gì tấm chắn đều muốn chắc chắn. Thanh Lâm là chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng, coi như là so với hắn cảnh giới cao thâm người, đều đừng muốn công phá cái này một tấm chắn phòng ngự. Theo tấm chắn xuất hiện, Thanh Lâm lại từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng quay người xem đế quân một mắt, mà lại lúc này trong quá trình. Hắn đế quyền, tắc thì như cũ là khí thế không chút nào nhược một phần. Hướng phía đầu sư tử hổ thân thú lăng lệ ác liệt rơi đập mà đi. Thẳng đến lúc này, Ngao Khôn và Thiệu Liệt vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Thanh Lâm sử dụng, chính là lưỡng tổn thương đấu pháp. Hắn cho dù liều mạng ngạnh kháng trung niên nhân một đao, cũng muốn trọng thương đầu sư tử hổ thân thú. Không thể không nói, Thanh Lâm làm như thế, hoàn toàn chính xác cần lớn lao dũng khí. Thế nhưng mà Ngao Khôn và Thiệu Liệt, lại cùng đế quân đồng dạng, đều cảm thấy cử động lần này không ổn. Thanh Lâm này đây một địch hai, tình cảnh vốn là có thể lo. Bất luận cái gì một lần tổn thương, đều đối với hắn tạo thành chí mạng ảnh hưởng, mà lại trung niên nhân. Chính là ba thiên đạo hình chiếu thân chúng, thực lực mạnh nhất một cái. Thanh Lâm tuy nhiên làm ra phòng ngự, lại cuối cùng không chịu nổi cái kia một đao. Một đao kia một khi chém rụng mà xuống, Thanh Lâm cho dù không chết, cũng muốn trọng thương, vì đánh nát đầu sư tử hổ thân thú một cái đầu lâu. Mà trả giá thảm như vậy trọng một cái giá lớn, thật sự không đáng, không thể a hát. Ngao Khôn và Thiệu Liệt đều là khàn giọng kêu to, cực lực muốn ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng mà bọn hắn tiếng hô không cải biến được Thanh Lâm sở tác ra quyết định. Trên thực tế, Thanh Lâm là tự nhiên mình ý định dùng hắn hiện tại một đánh hai cục diện, vô luận như thế nào cũng là không cách nào lực áp hai đại thiên đạo hình chiếu thân. Cùng hắn bị bọn hắn liên thủ áp chế, chẳng trước đem hết toàn lực giải quyết một người trong đó, sau đó lại đi nhằm vào một người khác. Thanh Lâm có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, hắn thập phần minh bạch như thế nào ứng đối đây hết thảy. Ầm ầm, đế quyền chấn động, hóa thành cực lớn quyền ảnh, đánh về phía đầu sư tử hổ thân thú. Một quyền này đã vượt ra thời gian cùng không gian, nghịch rối loạn thái âm cùng thái dương, tràn đầy khó lường tạo hóa chi lực, lại để cho người căn bản không cách nào tránh né. Tung là thiên đạo hình chiếu thân, đầu sư tử hổ thân thú, cũng chỉ có thể bị động đón đỡ một kích này, chia tay muốn tránh đi qua. Đây cũng là đế quyền mặt khác một cái đặc điểm, tạo hóa vô tận, không thể tránh né. Con sâu cái kiến, người rõ ràng dám như thế đối với ta. Trong lúc một kích, đầu sư tử hổ thân thú là tràn đầy kiêng kỵ. Từ nơi này một quyền phía trên, hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp. Một quyền này như rơi xuống, tuyệt đối khả dĩ trọng thương hắn, lại để cho hắn như khỉ đột khổng lồ đồng dạng, đánh mất sức chiến đấu. Cũng không phải không có khả năng sự tình. Thiên đạo hình chiếu thân, nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm tại sao sẽ như thế cường đại. Lúc này hắn cũng tới không kịp đa tưởng, bởi vì Thanh Lâm căn bản chưa từng cho hắn như vậy thời gian. Giống đầu sư tử hổ thân thú, ngửa mặt lên trời thét dài. Tất, tụ, tập quanh thân lực lượng, đã làm xong đón đỡ chuẩn bị. Một quyền này đế quyền, không thể không có tiếp. Mặc dù tiếp bất trụ, cũng nhất định phải tiếp. Chỉ có chiến đấu, mới có một đường sinh cơ, mới có thể cải biến kết cục. Đây là bất luận kẻ nào cũng biết sự tình. Thiên đạo hình chiếu thân không có khả năng không biết điểm này. Bởi vậy, đầu sư tử hổ thân thú là dùng hết toàn lực ngăn cản một kích này. Trong lòng của hắn tinh tường, chỉ cần có thể ngăn lại một kích này, tự hết thảy đều không đủ là lo lắng. Bởi vì đại thế giới thiên đạo hình chiếu thân biến thành trung niên nhân, thứ nhất đao đã đến Thanh Lâm sau lưng. Chỉ cần đầu sư tử hổ thân thú khả dĩ không chết, Thanh Lâm tựu hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trong một sát na, trên chiến trường tình thế đã trở nên vô cùng nguy cấp, đối với Thanh Lâm cũng là vô cùng bất lợi. Nhưng mà Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng đều không có dừng tay ý tứ, càng không có trở lại ứng đối trung niên nhân ý tứ. Hắn quyết tâm một quyền, có một loại ta mặc kệ hắn là ai xu thế, lại còn một loại thấy chết không sờn xu thế. Oanh, cuối cùng nhất, một quyền này đế quyền, ở giữa mục tiêu, đã rơi vào đầu sư tử hổ thân thú đầu lâu phía trên. Trong một sát na, cái kia khỏa này đã vỡ vụn đầu lâu, lập tức như là bị đánh nát đồ sứ đồng dạng, lập tức sụp đổ, ngao, ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép, đầu sư tử hổ thân thú cuối cùng một cái đầu lâu, trong miệng phát ra vô cùng thê lương giống rít gào, đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận, gào thét liên tục lấy hướng về sau bay ngược. Này thiên đạo hình chiếu thân, hắn lực lượng tập trung ở ba khỏa đầu lâu phía trên. Thanh Lâm lần lượt đánh nát hắn hai khỏa đầu lâu, lại để cho lực lượng của hắn đại lượng sói mòn. Đối với Thanh Lâm mà nói, đầu sư tử hổ thân thú dù có dư lực, thực sự không đáng để lo. Phanh, nhưng vào lúc này, trung niên nhân kinh thiên một đao, cũng đánh rơi tại Thanh Lâm sau lưng trên tấm chắn. Cái kia tấm chắn, trước tiên chịu hào quang tỏa sáng, đủ loại hào quang, đại biểu cho đủ loại đại đạo chi lực. Lúc này toàn bộ phát huy uy lực, ngăn cản cái này đáng sợ một đao. Nhưng mà này một đao, chính là đại thế giới thiên đạo hình chiếu thân chi toàn lực một đao. Lực lượng vô cùng siêu nhiên, căn bản không phải dễ dàng như vậy là có thể chống đỡ được. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, cái kia trên tấm chắn hào quang toàn bộ tiêu tán, toàn bộ một mặt tấm chắn. Tuy nhiên cực lớn, khí tượng cũng là bất phàm, cũng đã cùng sát thường không có gì khác nhau. Oanh, ngay sau đó, cái này một mặt tấm chắn, tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, tạc vỡ thành bụi, mà trung niên nhân một đao, nhưng lại không như vậy bị ngăn lại, ngược lại là dư uy không giảm, tiếp tục chém dụng hướng Thanh Lâm. Phốp, một đao kia, dùng vô cùng kinh người xu thế, đã rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai, thân đao chui vào Thanh Lâm thân thể hai thước có thừa, một mảng lớn máu tươi trước tiên tiêu xạ mà ra, rơi tại đây thanh đao phía trên, cũng rơi tại Thanh Lâm dưới chân đại địa phía trên. Thanh Lâm thụ lực bất trụ, một tay án lấy thân đao, lảo đảo trở ra. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn cũng là máu chảy như rót. Nhìn về phía trên đừng đề cập có nhiều thảm thiết, xa xa đang xem cuộc chiến đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt ba người, sớm đã không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Thanh Lâm tuy nhiên đã thương nặng đầu sư tử hổ thân thú, thực sự vì vậy mà bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Trung niên nhân một kích này, là như thế đáng sợ, mà lại ba người cũng biết, một đao kia đến mức này, cũng chưa xong toàn bộ chấm dứt. Kế tiếp, sợ là có càng thêm lực lượng đáng sợ, sắp bắn ra mà ra. Đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt ba người, đều là đối với này, vô cùng chi lo lắng. Ông, chấm ngoặc kép, có thể càng là lo lắng cái gì, thường thường lại càng là phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, cái kia một đạo sáng như tuyết đao mang, đột nhiên một hồi kịch liệt run run, sau đó lập tức nứt vỡ trở thành một cổ vô cùng đáng sợ lực lượng. Tàn sát bừa bãi tại thanh lâm quanh thân phía trên. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/long-cot-nối-sien-nối-dee-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.